Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 967, giao thủ. Vô tận ngọn lửa màu đỏ, bao phủ toàn bộ thiên khung, cho người cảm giác, phảng phất như là bầu trời đều bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng. Chung quanh thiên địa, tại ngọn hỏa diễm này quang mang bao phủ xuống, biến hỏa hồng một mảnh. Nhiệt độ chung quanh cũng là nhảy lên tới cực hạn, không khí cũng phát sinh cực độ vặn vẹo. Ánh mắt mọi người nháy cũng không nháy mắt nhìn chăm chú hỏa diễm trung tâm. Ở nơi đó ẩn ẩn có một cái bóng dáng màu đen, tản mát ra ba động cực kỳ khủng bố. Trọn vẹn qua một phút đồng hồ lâu, giữa thiên địa hỏa diễm mới dần dần tiêu tán. Lúc này, bóng đen kia triệt để ngưng hiện tại tầm mắt của mọi người ở trong. Một sát na, toàn bộ hiện trường đều là lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Tất cả mọi người hô hấp đã đình trệ, chỉ bất quá một giây sau, liền có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cửu giới lô, đây chính là cửu giới lô, thiên cấp bảo khí, nó quá kinh khủng. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, không dám tin nhìn qua giữa không trung 100.000 trượng đen kịt đồ vật. Cái này thình lình chính là trong truyền thuyết thiên cấp bảo khí cửu giới lô. Dương Trần ánh mắt cũng một mực không có rời vượt qua không, lúc này cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này cửu giới lô, toàn thân đen kịt, hình như đan lô. Lại là có 100.000 trượng to lớn. Kỳ lạ nhất là tại cửu giới lô chung quanh có 9 đầu hắc long phụ thuộc, mỗi một đầu hắc long đều là làm lấy ngửa mặt lên trời gào thét trạng thái. Dương Trần biết cái này 9 đầu hắc long đại biểu cho cửu giới lô nội bộ 9 đại thế giới, chỉ có xông qua bọn chúng mới có cơ hội thu hoạch được tiêu giao đan hoàng tàn hồn. Nhập cửu giới lô, theo cửu giới lô xuất hiện, huyết pháp đường trưởng lão khẽ quát một tiếng, hai tay ấn quyết bỗng nhiên biến đổi. Sau đó cửu giới lô bên trên chính là có một đầu hắc long, hai mắt bên trong bộc phát ra ngập trời huyết sắc quang mang, lập tức liền có tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Tất cả mọi người thân thể chấn động, sau đó liền phát giác có một cỗ cường hoành hấp lực từ đầu kia hắc long trong miệng truyền ra. Sau đó Dương Trần đám người thân hình liền không bị khống chế bay về phía khép miệng bên trong. Cùng một thời gian, một cái kỳ dị huyết sắc thế giới quang ảnh cũng là từ cửu giới lô phía trên nổi lên. Đám người biết đây cũng là cửu giới lô đệ nhất giới nội bộ cảnh tượng. Mà tại quang ảnh này thế giới một chỗ ngóc ngách, có một tòa vạn trượng huyết sắc trận đài. Trận đài phía trên, quang mang trận pháp chớp động, 9 bóng người bỗng nhiên ngưng hiện ra, chính là Dương Trần 9 người. Đám người thấy thế, không khỏi thấp giọng nói chuyện với nhau, cho hay liền muốn mở màn. Đoán chừng cái kia Hàn Lâm phải xui xẻo, cái này có thể khó nói. Nếu là cái này Hàn Lâm một mực co đầu rút cổ tại trận đài bên trong, cũng là có thể tự vệ. Đám người hai mắt bên trong đều chớp động lên tia sáng kỳ dị, nhìn chăm chú trận đài phía trên nhất cử nhất động. Tại cửu giới lô 9 đại giới bên trong, mỗi một cái thế giới đều có một chỗ trận đài, mà đây cũng là cửu giới lô bên trong duy nhất an toàn nơi trốn. Tại một bên khác, cửu giới lô trận đài phía trên, Dương Trần chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó chính là xuất hiện tại một cái thế giới kỳ dị bên trong. Thế giới này, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh huyết hồng, chỉ bất quá, nếu là nhìn kỹ lại là sẽ phát hiện, cái kia huyết hồng bên trong vẫn còn có một loại màu xám. Càng quỷ dị hơn là cái kia màu xám vậy mà tại nhúc nhích, một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị từ thế giới này mỗi một hẻo lánh phun trào ra, chỉ cần hơi cảm thụ một chút, chính là sẽ cảm giác tê cả da đầu. Dương Trần vừa mới thích ứng cảm giác, cơ hồ là trong cùng một lúc, từng luồng tiếng oanh minh, bỗng nhiên từ hắn bên cạnh cách đó không xa bộc phát ra. Càng có cường hoành uy áp, bỗng nhiên quét sạch, Dương Trần chỉ cảm thấy thân thể của mình trầm xuống, áp lực tăng gấp bội. Cái này khiến con người của hắn có chút co rụt lại. Trong lòng khiếp sợ lẩm bẩm, hóa linh cảnh tứ trọng. Đúng vậy, bên cạnh hắn, đột nhiên có hóa linh cảnh tứ trọng tu vi, phun trào ra, mà lại, còn không chỉ một nói, mà là tám đạo. Dương Trần sắc mặt, không khỏi ngưng trọng lên, ánh mắt quét nhìn một vòng, chính trông thấy huyết thiếu, linh thiếu bọn người, trên thân khí thế như hồng, tản mát ra uy áp kinh khủng, liền ngay cả không khí chung quanh, đều là bóp méo đứng lên. Càng làm cho Dương Trần khiếp sợ là, huyết thiếu cùng linh thiếu hai người, khí tức đạt tới hóa linh cảnh tứ trọng sơ kỳ, cũng không có trực tiếp dừng lại, mà là tiếp tục kéo lên, vậy mà đạt tới hóa linh cảnh tứ trọng hậu kỳ cấp độ. Dương Trần trong lòng giật mình, hắn mặc dù lúc trước tất cả đoán trước, nhưng chân chính nhìn thấy hai người này thực lực tăng lên, hay là cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Lập tức, Dương Trần ánh mắt tiếp tục di động, để hắn có chút buông lỏng một hơi chính là, những người còn lại mặc dù cũng thực lực đột phá đến tứ trọng, nhưng rõ ràng không có huyết thiếu cùng linh thiếu như vậy cường hãn. Nhưng dù là như vậy, tại Dương Trần ánh mắt đảo qua Khải Mâu thời điểm, người sau trên mặt hiện ra vẻ kiêu ngạo, đồng thời mười phần âm hiểm lên tiếng sừng, lộ ra ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hắn biết, hiện tại ra trận đài này, tuyệt đối là tự tìm đường chết, dứt khoát trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không lâu lắm, chung quanh khí tức, chính là đình chỉ chấn động. Hiển nhiên rất nhiều thiên kiêu đã tu luyện hoàn tất, cơ hồ là ở thời điểm này, Dương Trần nghe được linh thiếu tiếng cười, đột nhiên vang vọng ra. Ha ha, chúng ta đi, nương theo lấy tiếng cười truyền ra, chính là có bốn đạo tiếng xé gió, bỗng nhiên đi xa, Dương Trần biết, linh thiếu mấy người đã rời đi, chốc lát sau, Khải Mâu thanh âm, âm trầm vang vọng ra. Tiểu tử, ngươi không phải rất có năng lực à, hiện tại làm sao chỉ biết là giả chết rồi. Dương Trần nghe vậy, lại là mặt không biểu tình, loại này khích tướng chi pháp, đối với hắn mà nói, quá mức cho trẻ con. Nói chuyện à, ngươi cầm à, Khải Mâu tiếp tục châm chọc khiêu khích nói, nhưng mà, Dương Trần vẫn là hai mắt nhắm nghiền, như là một tôn Phật tượng đồng dạng. Không nhúc nhích, Khải Mâu không thể nhịn được nữa. Vừa muốn tiếp tục mở miệng, huyết thiếu thanh âm, lại là đột nhiên vang vọng ra. Chỉ nghe người sau nói ra, người nhanh chóng giải quyết, ở phía trước cùng ta tụ hợp. Nói xong, huyết thiếu chính là mang theo hai người khác, nhanh chóng rời đi. Tận đến giờ phút này, Dương Trần hai mắt mới chậm rãi mở ra. Một bên Khải Mâu thấy thế, lúc này liền là quát khẽ nói, tiểu tử, có dám hay không đi ra trận đài, đánh với ta một trận. Dương Trần nghe vậy, khóe miệng lại là câu lên một vòng đường cong, nhàn nhạt nói ra, nếu là chỉ có ngươi một người, ta có thể đem ngươi đánh ngay cả mẹ ngươi đều nhận không ra. Lời này mặc dù không có một cái chữ thô tục, nhưng rơi vào Khải Mâu trong tai, lại là để trên mặt hắn nổi gân xanh, hai mắt đều biến đỏ bừng, từng đợt cắn răng nghiến lợi thanh âm từ Khải Mâu trong miệng truyền ra. Lập tức hắn gầm nhẹ một tiếng, nói, các ngươi đi trước. Vừa dứt lời, trận đài chung quanh một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh, không khí đột nhiên một trận vặn vẹo, sau đó ba đạo thân ảnh chậm rãi ngưng hiện ra, chính là trước đó rời đi huyết thiếu ba người. Dương Trần mặc dù không có mở mắt, nhưng là thật sự rõ ràng cảm nhận được ba người âm độc ánh mắt. Lập tức khóe miệng của hắn câu lên một vòng đường cong. Hừ, thật là giảo hoạt tiểu tử. Huyết Thiếu sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng về sau, chính là quay người lại, lại lần nữa mang theo ba người rời đi. Khải Mâu thấy thế, vội vàng giận dữ hét, hiện tại liền hai người chúng ta, có dám cút ra đây đánh với ta một trận. Sau đó, Khải Mâu chính là xông ra trận đài, ở bên ngoài hung tợn nhìn chăm chú Dương Trần. Dương Trần nghe vậy, lại là nhìn cũng không nhìn Khải Mâu một chút, như cũ tại nhắm mắt dưỡng thần. Như vậy qua ba ngày, trận đài bên ngoài Khải Mâu, tức giận trong lòng, đã đạt tới không cách nào hình dung tình trạng. Đáng chết, Khải Mâu nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm mắng. Lúc này, hắn rốt cục xác nhận, chỉ cần hắn tại, Dương Trần là sẽ không ra tới. Lúc này hơi một do dự, chính là dự định rời đi truy tìm Huyết Thiếu bọn người đi. Nhưng mà, ngay lúc này, Cát Khải ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, bởi vì Dương Trần hai mắt chậm rãi mở ra, không chỉ như thế, người sau còn duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó nghênh ngang đi ra trận đài. Khải Mâu đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn dùng sức xoa bóp nhiều lần, mới cuối cùng xác nhận Dương Trần thật đi ra trận đài. Ha ha, ngắn ngủi chấn kinh, Khải Mâu chính là cười to đi ra, nói ra, tiểu tử, đây là chính ngươi đang chịu chết. Chịu chết? Dương Trần nghe vậy, lại là tự tin cười một tiếng, nói ra, ta nhìn không thấy đến. Ha ha, Khải Mâu lại là một trận cuồng tiếu, nói ra, ngay cả mình bao nhiêu cân lượng cũng không biết, liền dám như thế tùy tiện, buồn cười. Dương Trần nghe chút, hai bên trên lộ ra biểu tình cổ quái đến. Hắn làm người từ trước đến nay rất là điệu thấp, ngược lại là trước mắt Khải Mâu, một mực rất là tùy tiện. Bây giờ người sau lại là như vậy mở miệng, để Dương Trần lắc đầu không thôi. Ai? Dương Trần thở dài một tiếng, nói, mặt hàng này, thật sự là lười nhác động thủ a. Lời này vừa ra, lúc đầu tâm tình thật tốt Khải Mâu, lập tức sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện ra dữ tợn sát ý đến. Lập tức hắn trầm thấp, cắn răng nói ra, sắp chết đến nơi, còn dám nói năng lỗ mãng. Vừa dứt lời, Khải Mâu hóa linh cảnh tứ trọng khí tức, bỗng nhiên một trận, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Dương Trần lao đi. Cường hoành uy áp, càng là như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, quét sạch mà ra, bàn tay của hắn, cũng trong cùng một lúc, hung hăng vỗ, chính là cái này đơn giản một kích, toàn bộ thiên địa, lại là bỗng nhiên chấn động, truyền ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Nhưng đối mặt một kích này, Dương Trần lại là sắc mặt bình tĩnh, thậm chí trên thân ngay cả một tơ một hào khí tức ba động đều không có truyền ra. Khải Mâu thấy thế, cười lạnh một tiếng, trên bàn tay lực đạo đột ngột tăng ba phần. Quát, muốn chết? Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Khải Mâu. Ngay tại người sau công kích cuốn tới sát na, hắn rốt cục động, chỉ gặp hắn tay phải năm ngón tay khép lại, sau đó không có chút nào sức tưởng tượng oanh ra một quyền. Một giây sau, cả hai đột nhiên đụng vào nhau, một cỗ như sấm sét tiếng thét bỗng nhiên bộc phát ra, oanh, nương theo lấy tiếng oanh minh vang vọng mà ra. Khải Mâu trên mặt cười lạnh biểu lộ đột nhiên ngưng kết lại, ngược lại hóa thành một cỗ vẻ kinh ngạc. Tại trong cảm giác của hắn, một cỗ không cách nào hình dung lực trùng kích kinh khủng từ Dương Trần nắm đấm cuốn tới, liền xem như hắn hóa linh cảnh tứ trọng tu vi, đều là cảm giác hô hấp trì trệ. Thân hình của hắn cũng tại lúc này bỗng nhiên lùi lại ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.